Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay là câu chuyện Ao Sâu Nước Đục của tác giả Mạnh Ninh, một câu chuyện thưa quý vị cũng khá hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Giữa không gian bức bách hầm hập hơi đất của buổi chiều tà, mùi khói đốt đồng từ mảnh ruộng đầu làng theo như lực cơn gió sộc về đến ngột ngạt. Sự ấy chẳng làm cho người ta màng đến vì tất cả đều dồn về hướng nhà bà Cải, nên mà anh Tuần con trai của bà vừa lăn cổ ra chết. Vừa đặt chân đến đầu làng thì tiếng kêu gào thất thanh của bà Cải đã vọng lên đầy ai oán. Con ơi là con, Tuần ơi, sao còn nỡ lòng nào bỏ mẹ bỏ vợ mà đi vậy con? Thanh âm khàn đặc như là con thú trúng vết thương chí mạng khiến cho Hân choáng váng. Hai chân loạng choạng suýt nữa ngã xuống. Hân đờ đẫn như là người vô hồn, cố sức lao nhanh về phía cầu ao nơi đám đông đang quây kín. Trong lồng ngực trái tim của cô đập thình thịch đau buốt. Mắt của Hân hoa lên tối sầm lại. Những cánh tay chắc như là gọng kìm đẩy cô vào trong nhà. Hân vùng vẫy bài hoài gào lên và lịm đi. Trời đất ơi, sao tôi lại khổ vậy? Anh Tuần ơi, anh Mạnh đâu? Trả lại chồng tôi cho tôi đi, ông trời ơi. Hân choàng mở mắt bật dậy gào lên những âm thanh man dại đến xé lầm. Hai người đàn bà trong xóm ôm chặt thân thể của Hân, mỗi người giữ một bên mà khó khăn lắm mới kìm lại được. Một người đàn bà chạc ngoài 50, tóc đất điểm bạc nửa mái đầu, vừa lấy tay lau những giọt nước mắt, vừa đầm đìa trên mặt của Hân vừa thủ thỉ động viên. Bình tĩnh nào, phải cố lên em, chồng em nó đi rồi. Người đàn bà nói đến đây thì chợt nghẹn lại, không nói được nữa, nước mắt trào ra. Người đàn bà còn lại thì cũng bày ra một gương mặt thảm não, cố gắng xoa vào lưng của Hân rồi vỗ về. Thôi em mà, nó cũng là cái số, em khóc nhiều là chồng của em nó không có siêu thoát được đâu. Hân liền giằng ra, thả em ra, em phải nhìn mặt anh ấy. Hai người đàn bà kia không giữ được Hân, Hân chạy ra giữa nhà vạch màn ra rồi phủ phục xuống đấy. Vết bầm tím giữa trán của chồng cô đập vào mắt. Chồng cô bơi giỏi cho nên không thể nào chết đuối được. Hè vừa qua anh còn tình nguyện dạy bơi miễn phí cho trẻ con trong làng. Chính Tuần là người dạy con trai bơi giỏi như là một con nhái bén. Mới đêm hôm qua thôi nằm cạnh Hân, chồng cô vẫn còn bàn tính về kế hoạch cho tương lai. Hân à, anh nhầm tính kỹ càng rồi. Hai vợ chồng mình chẳng hết nợ làm nhà sẽ quy hoạch toàn bộ hơn 2.000 hectare canh tác, đấu thầu lâu năm để biến nơi đây thành khu du lịch sinh thái, để mỗi cuối tuần lại được đón khách trên thành phố về quê nhà nghỉ dưỡng, ngắm hoa hồng và câu cá. Hân cười tùm tìm trêu chọc, thế còn lời hứa với em thì sao? Tuần hôn lên mái tóc của vợ, ép sát thân thể Hân vào người của mình rồi thủ thỉ. Làm sao mà anh quên được chứ? Có điều anh đã nhân rộng vườn cúc họa mi để thuê chụp ảnh, cần gì phải lên tận Hà Nội mới có cúc họa mi. Hân gối đầu lên cánh tay rắn chắc ấm áp của chồng, nghe những hoài bão dự định của chồng như là được du ngủ. Tuần liền bảo, khi nào em cảm thấy cuộc sống ngoài kia mệt mỏi quá thì em hãy về với ngôi nhà của chúng ta. Ngôi nhà nhỏ ven sông là hết mệt ngay. Nơi ấy có dàn hoa hồng quanh năm nở rộ, có hàng dừa nghiêng mình xoay bóng nước, có hàng cau thẳng tắp chảy chắc hiên nhà, có vườn chanh lúc nào cũng ngào ngạt hương đồng gió nổi, có đàn cá giạt rào mép nước đớp mồi mỗi sớm mai, có những xoài bưởi hồng na khí ổi thân thuộc như là vườn bà trong ký ức tuổi thơ em, có ô cửa mở ra cả một trời cao rộng, có những bình yên êm dịu mà em chẳng thể tìm thấy nơi đâu. Hân liền thì thào, nhưng mà em vẫn thích cúc họa mi nhất. Đoàn Hân liền thiếp đi lúc nào chẳng biết. Tỉnh dậy không còn thích chồng đâu, Hân cũng quen rồi vì từ ngày đi làm công trình ở xa, chồng cô hay có thói quen dậy sớm, lại nghiện thuốc lào. Tuần sợ mẹ con Hân mất giấc ngủ, khó chịu với cái mùi nồng nặc hôi rình ấy, cho nên thường vóc điếu cày ra bờ ao rít vài hơi khai vị trước khi ăn sáng. Hân múc mì ra cái bát to, đánh thức con dậy, sai thằng bé ra gọi bố, nhưng lát sau nó chạy vào lắc đầu. Bố không có ngoài ao mẹ ạ. À. Hân nhìn quanh nhà, hai chiếc xe máy vẫn còn dựng trong góc kia. Quái, anh ấy đi đâu vào giờ này? không về ăn nhanh thì bắt mì lại nguội ngắt nguội ngư, trương phình nên mất thôi. Khai lấy điện thoại di động ra bấm máy, chuông điện thoại reo vang. Điện thoại của chồng vẫn còn nằm trình ảnh ở trên giường. Hân gọi tiếp cho bố mẹ chồng hỏi xem chồng có qua bên đó không. Không thấy tâm hơi đâu cả. Một lúc sau mẹ chồng nhào ra nhà của Hân giục: Con à, con đi tìm chồng đi. Không hiểu sao mẹ nóng ruột lắm, như là có lửa thiêu trong lòng. Nói rồi bà Cải chạy quanh bờ ao, phát hiện cái điếu cày cạnh cầu ao thì bùn rùn chân tay. Có chuyện gì Hân ơi? Bằng linh cảm của một người mẹ, bà huy động thanh niên trai tráng trong xóm xuống bờ ao mò khoáng. Bao nhiêu người nhào xuống mò quanh chiếc ao rộng mênh mông, nhưng mà lại chừa chỗ cầu ao của nhà bà Miên. Bà Cải sốt ruột xắn quần lội xuống. Đồng ngay phải con trai của mình nằm còng keo ở dưới nước, bà liền hét lên rồi lăn quay ra. Trở lại khung cảnh tang thương đó, Hân quỳ rằm bên xác của chồng, đôi tay ôm ghì lấy cơ thể trắng bợt của Tuần rồi gào lên: Sao anh lại nỡ lừa em? Em xin anh ấy dậy đi, anh nói với em đi. Hân thổn thức. Bà cụ Cầm chứng kiến điều đó thì quát đám người ở trong nhà: Người chết chứ khâm liệm thì không được để nước mắt rơi vào, lôi chị ấy ra. Mọi người liền xốc cánh tay của Hân ra bên ngoài. Hân ngửa mặt lên trời, hớp tí không khí nức từng hồi như là sắp ngất đi. Hàng xóm và cả học trò của Hân kéo đến mỗi lúc một đông. Người ta thi nhau bàn tán chỉ trò và khóc lóc: Tránh ra, mọi người tránh ra cho cô ấy thở. Tiếng của một bà trung niên họ hàng gào lên. Người bấm ngón tay vào giữa cằm của Hân, người thì giật tóc, người thì xoa thái dương. Hân lờ mờ nhận ra mấy đứa học trò cũ. Cầm tay của Hân mà nước mắt cứ ròng ròng. Cô phải mạnh mẽ lên cô ơi. Hân ngồi bệt ở nơi góc sân, tựa lưng vào bức tường mới còn phẳng phất mùi sơn. Mấy tháng trước trong bữa tiệc thân gia, cô nhớ người ta chúc mừng, người ta khen lấy khen để rằng nơi đây thiết kế giống như kiểu là thiên đường. Ngôi nhà này do chính tay của chồng cô thiết kế theo kiểu của nhà thủy tạ. Một nửa nằm trên mặt ao, một nửa nằm trên liền thổ, nương theo hàng cây dừa quanh năm vi vu gió mát và những khóm hồng như là rực rỡ bốn mùa. Hân cứ ngồi như vậy, cặp mắt đờ đẫn vô hồn cho đến khi công an xã tới để làm việc, để xác định xem chồng cô đột tử hay là do tai nạn hoặc là án mạng. Bố mẹ chồng của cô nhất quyết không cho khám nghiệm tử thi, gia đình của cô cũng chẳng có thù ăn với ai. Người làng này quanh năm sống hiền hòa thuận với nhau, chẳng có hiềm khích gì cả. Trong làng nạn trộm cắp cũng chẳng còn, người dân đi chơi cửa nẻo mở thông thoáng mà sắp có sao đâu. Huống hồ dì Tuần lại là một người lễ phép kính trên nhường dưới, hay giúp đỡ bà con làng xóm và cũng chẳng có mâu thuẫn với người nào, chỉ là tai nạn mà thôi. Hân liền nhắm mắt ký vào biên bản mà cũng chẳng cần biết biên bản ghi gì cả. Từ sáng đến giờ bên tai của cô vang lên biết bao nhiêu lời đồn đoán suy luận, giả định về sự ra đi đột ngột của anh Tuần chồng cô. Người thì bảo anh ta bị tai biến mạch máu não, người thì bảo anh bị đột quỵ, người thì đoán rằng anh bị say thuốc lào ngã xuống ao, thậm chí có người còn cho rằng anh bị say rượu trúng gió. Nhưng có một điều không ai dám nói, dù họ chỉ đoán 9 phần 10 là anh Tuần bị ma dìm chết. Mấy ông bà già thì tặc lưỡi bảo: Kinh thật đấy, cái hạn làm nhà đấy, nhà này sát chủ rồi. Hoặc như là: Phong thủy có vấn đề rồi, tôi chưa thấy nhà ai làm nhà một nửa trên ao bao giờ, lại còn thông với cầu ao ra chỗ cây dưới của nhà bà Miên. Có kẻ liền tặc lưỡi nói nhỏ: Chắc là Hà Bá quật cho rồi. Tai của Hân ủ đi, cô không muốn nghe gì cả. Không thể nào có một cái chết vô lý được như vậy. Tuần chồng cô mới ngoài 35, đang khỏe mạnh, tuổi ấy tính ra thì còn trẻ lắm. Đời người vẫn còn dài, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Lẽ nào ông trời lại bất công đến như vậy? Lẽ nào cuộc đời mẹ cô lại lặp lại một lần nữa vào chính cuộc đời của cô? Tiếng kèn trống nổi lên, đã đến giờ khâm liệm. Hân nhào vào trong nhà nhưng bao nhiêu cánh tay níu kéo cô lại. Bà cụ báo là bác chồng vội vàng khoác lên người của cô bộ áo xô màu trắng. Ai đó buộc lên đầu của cô vành khăn tang màu trắng. Không phải là ác mộng mà đó là sự thật. Thằng bé 7 tuổi con cô cũng phải mặc bộ đồ xô gai màu trắng. Nó cũng phải đội lên trên đầu một vành khăn tang màu trắng mà lúc tầm tuổi của nó cô đã phải đeo. Vành khăn tang trắng ấy chẳng khác nào cái vòng kim cô, làm cho mẹ con cô đau đớn. Khốn khổ biết bao nhiêu là năm rằm, chẳng có thần chú nào nhiệm màu để gỡ nó ra. Đến khi anh Tuấn bước vào cuộc đời của cô đã rào trước đón sau. Phía sau em là cả một gánh nặng mẹ gá con côi, em trai thì bệnh tật. Anh có dám cùng em đi hết cuộc đời này không? Khi ấy Tuấn quả quyết như là một lời thề. Anh sẽ bù đắp cho em, sẽ san sẻ với gánh nặng ấy, sẽ đi cùng em đến cuối cùng. Anh nói dối. Hân gật đầu bên quan tài của chồng khóc gào lên điên cuồng, rồi lại nhe răng ra cười hình hịch. Chị vợ sốc quá điên mất thôi, tội nghiệp quá. Cái thằng con thì dại mà chả biết gì, cứ nghịch cái cây gậy kia kìa. Lũ học sinh cũ, học sinh mới ảo về, đứa nào cũng muốn ôm lấy Hân một cái. Nắm chặt bàn tay lạnh giá của Hân để mà tiếp thêm động lực cô giáo của chúng. Cô ơi, cô đừng khóc nữa. Cô dạy chúng em là giữa vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn còn mọc lên và nở ra những chùm hoa thật đẹp cơ mà cô. Cô ơi, cô phải làm chỗ dựa cho em bé, cô không được gục ngã nhé. Đồng nghiệp thì nắm tay của Hân, thở dài mắt đỏ hoe. Cuộc đời này đúng là vô thường, sống nay ngày mai ra đi không ai biết được. Sống là hành trình đi tới cái chết mà thôi. Cuối con đường sự sống là cái chết, ai mà không phải vậy chứ, có ai khác được đâu. Một tuần sau thì mái tóc đen của Hân đã ngả sang bạc trắng. Nhiều đêm cô không ngủ được một chút nào. Cô gọi những ngày ấy là những ngày khủng khiếp, thật sự là khủng khiếp. Có những lúc cô nhắm mắt để không phải nhìn thấy bất cứ gì trong ngôi nhà này. Phải đến mấy tuần sau cô mới dám bước chân ra vườn hoa. Vì sợ nhìn thấy, sợ dẫm phải, sợ chạm vào cái gì đó mà cô không chịu được nổi. Đã có lúc cô tính sẽ mang máy xúc về băm vằm, dập nát ngôi nhà của mình ra. Đã có lúc cô nghĩ phá tan vườn hoa của mình, vì cô nghĩ nó là nguyên nhân của tất cả. Đẹp đẽ để làm gì? Tất cả đều là vô nghĩa. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại xảy đến với chồng của cô, với gia đình của cô? Cô có ác với ai bao giờ đâu mà ông trời nỡ đối xử với cô như vậy. Ông trời không có mắt sao? Cô hận cuộc đời này, cô muốn điên lên, muốn xé nát mọi thứ. Giá như cô đừng chuyển nhà về quê, giá như cô đừng thích ao thả cá, đừng thích ao cho con thỏa sức vẫy vùng, đừng có yêu hoa hồng giá như. Khi ấy dự án làm đường liên tỉnh chạy qua nửa giá căn nhà của vợ chồng Hân trên thị trấn. Khu phố xôn xao về mức giá đền bù lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ai cũng bảo vợ chồng Hân thế lại may, tự dưng có lộc trời cho. Chứ chồng là kỹ sư và là giáo viên thì đến mùa quýt cũng chẳng có tiền tỷ để mà xây nhà lầu mua xe hơi. Hân muốn chồng không đi theo công trình ở xa nữa, tiền của chẳng được bao nhiêu mà vợ chồng lại phải xa cách. Cơ bản với chồng, số tiền đền bù ấy cộng với tiền bán mảnh đất còn lại trên phố có thể mua được mảnh đất rộng rãi ở quê, xây dựng cái nhà khang trang, lại có ao vườn tha hồ nuôi cá, trồng hoa, lại còn được gần ông bà nội. Lúc đầu anh Tuấn không thích vì muốn bám mặt phố để bán buôn vật liệu xây dựng. Thế nhưng Hân thuyết phục chồng rằng ở làng quê cho yên tĩnh, biết đâu môi trường sống mới sẽ tốt hơn cho con trai. Nó có biểu hiện tăng động cho nên cần một không gian thoáng đãng. Trong đầu của Hân lại lóe lên một giấc mơ xa xỉ. Vì con nghĩ đến con, chồng cô có thể làm bất cứ việc gì. Anh chiều theo ý của cô rời phố về quê, đấu thầu thêm mảnh vườn ao rộng mông để làm kinh tế. Từ một kỹ sư xây dựng, anh trở thành người làm vườn thực thụ khi mà tỉ mẩn lựa chọn trồng và chăm sóc hàng trăm khóm hồng nhung, hàng chục loại cây ăn quả. Còn anh được học bơi, được chèo thuyền, được bắt sâu bắt bướm và hít hà hương thơm của hoa hồng mỗi sớm chiều. Trên Facebook của Hân tràn ngập video và ảnh chụp ngôi nhà đẹp như là trong tranh của mình. Ai cũng suýt xoa trầm trồ và ao ước đến chụp ảnh. Hân khổ từ tấm bé, thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần, nhưng chưa bao giờ thôi mơ mộng. Cô luôn mơ ước về một tổ ấm trọn vẹn với ngôi nhà đẹp như lâu đài. Phía trước có bể bơi màu ngọc và xung quanh trồng đầy hoa hồng. Sáng sáng chiều chiều cô sẽ ngồi trên một chiếc xích đu để ngắm hoa và hít hà mùi hương thơm ngát. Ngôi nhà ấy đã đi vào giấc mơ của cô không biết bao nhiêu lần từ tấm bé. Tỉnh dậy cô kể cho mẹ nghe, mẹ thở dài đầy ngao ngán. Ăn còn chẳng đủ môi với trà mộng hão huyền, mẹ chỉ cần con học giỏi để thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, để tự lo cho bản thân, mẹ thì khổ quen rồi. Hân lén nhìn mẹ phát hiện những vết đồi mồi ở trên má đã lan rộng, những nếp nhăn xung quanh quầng trán nhiều hơn. Từ ngày cha mất sớm, một mình mẹ Hân vật lộn với đời để mưu sinh, để kiếm tiền chữa bệnh cho thằng Vũ em của Hân. Thi thoảng nó lại lên cơn động kinh lăn đùng ra đất, mắt trợn ngược miệng sùi cả bọt mép. Nhà có bao nhiêu của nà đều đội nón ra đi, theo chân nó vào trong bệnh viện. Suốt những năm học tiểu học, mẹ thiết tha xin nhà trường cho Vũ được ngồi nhờ, vì có đợt đi chữa bệnh dài ngày, 2 năm nó học một lớp, đúp lên đúp xuống. Đến lớp 7 thì nó quá lớn so với các bạn, tự biết ngượng cho nên không chịu đi học. Những cơn động kinh của nó cũng thưa dần nhưng vẫn chưa dứt hẳn. Bác sĩ không được để cho nó kích động, tâm lý phải ổn định, cho nên là mẹ luôn cưng chiều nó. Hân không dám nói to với nó bao giờ. Cô trở thành một người chị gái dịu dàng che chở và bao bọc cho đứa em ngờ nghịch kém may mắn. Đến lúc tập đi rồi lấy làm chồng, Hân vẫn nghĩ đến trách nhiệm của mình là phải lo cho mẹ, lo cho em có một cuộc sống đầy đủ. Vậy mà ước mơ ấy Hân vừa chạm tay vào đã vụt tan biến. Nỗi đau rồi cũng phải nguôi ngoai, ký ức nào rồi cũng phải phai nhạt. Nhưng mà bây giờ thì Hân chưa thể. Cô và con trai thật khó để chấp nhận sự thật, khó khăn để vượt qua, khó khăn để bước tiếp. Thằng bé không ngày nào là không nhớ bố, không nhắc đến bố. Nhắc bố khi mà ăn cơm, khi học bài, khi xem tivi, khi đi đường, khi ngồi chơi. Nó luôn nhớ về bố của nó như ngày xưa, như thể bố của nó vẫn còn ở đây. Có lần còn ao ước, còn muốn nhìn thấy bố, còn nhớ tiếng của bố, bố nói thế nào hả mẹ. Còn cô gần 30 năm về trước cũng đã từng ước mơ giá như mình có được một tấm ảnh của bố. Nhưng mà chẳng có cái gì ngoài tấm ảnh thờ trên nóc tủ, đằng sau những mịt mù khói hương. Và vì thế mọi thứ cũng cứ mở dần. Tin anh Tuần chết ở cầu ao nhà bà Miên, ở nơi gốc suối oan nghiệt đó, làm dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. Phàm là bất cứ ai trong làng cũng đều biết đến gốc suối mà ám đó. Những lời đồn đại về những hồn ma oan khuất còn vững hồng trần, được truyền đời từ các bậc cao niên cho đến các con cháu. Phàm là bất cứ ai ở làng này ngoài 60 tuổi cũng đều biết về sự tích gốc suối mà ám đó. Cây suối đó khác xa với những cây suối bình thường, thân cao độ 5 mét, gốc cây xù xì cỡ một vòng người lớn ôm. Tán xòe như là mâm xôi, nhà bà Miên ở dưới gốc suối bốn mùa lá reo như hát. Đã thấy ngay cạnh nhà bà Miên là đình chợ Thiên Bảo, đầu đao cong vút như nét mì cô đào lệch, tường vôi chất nắng mới, sân lát gạch hoa đào cột lim mái ngói chậm mặc, sự cố như là tục ngữ, như là ca dao của bà của mẹ. Dạo năm Dậu làng này gặp chết đói, người làng phải chờ xe bò gom xác người chết đói như ngả giả đi đầu chợ. Cuối cùng thì chất đống về thành núi ở sân đình rồi mới bó chiếu đem chôn. Gió ngoài sông sò chờ mùi đốt đống giấm khét lẹt và tiếng hờ khóc não nề của những nhà có người chết bay khắp thôn xóm. Mặt người xanh xám đi giật giờ như là những bóng ma chập chờn vô ảnh. Bày qua thèm thịt cắt máu lượn lờ vòng quanh trên ngọn cây duối kêu lên từng hồi thảm thiết. Chỉ chực chờ như không có ai xua đuổi thì chúng liền xà xuống mở tiệc ăn mừng. Người làng bảo nhau là vong hồn của người chết đói về ngự trên cây duối, cho nên lập miếu thờ cho họ khỏi quý quả. Với lại đất ấy nặng âm khí, cho nên chẳng ai dám ở ngoài nhà bà Miên. Bà Miên sống một mình không chồng không con, năm nay cũng đã ngoài 75 tuổi. Phạm là trẻ con trong làng, khi nhắc đến cây suối mà ám đó thì cũng đều cảm thấy thất kinh. Những câu chuyện quái đản diễn ra quanh đó liệu có phải là sự thật hay chỉ là lời truyền miệng thì mắm dặm mối để dọa nạt người đời. Chẳng biết thực hư như thế nào, nhưng bảo đám trẻ con bén mảng ra đó, lúc nhập nhoàng tối thì có thêm tiền chúng cũng lắc đầu. Này, mẹ ta bảo bà Miên là con ma dưới gốc suối đấy. Tiếng của thằng Toàn cất lên quả quyết làm cho lãm rùng mình. Ở cái làng này ai còn lạ gì bà Miên. Mỗi sáng sớm khi mà sương đêm còn treo trên ngọn cỏ mật, cò gừng và tiếng mõ trầu tái ra khắp cánh đồng chim trũng. Hoang điền là lúc mà hai thằng bạn thân nhà cùng ngõ là Toàn và Lãm rủ nhau đi học. Bước chân bé Thơ cứ nhận nha tíu tít của hai đứa trẻ ngang qua nhà bà Miên, đã thấy bà Miên ngồi chài đầu ở bên thềm. Tóc của bà trắng xóa xõa ra phủ kín hai bờ vai, hai đầu gối như thác đổ như mưa rơi. Thác đổ trên bờ vai áo nâu tàng và mưa rơi trên đầu gối quần sa tanh đen nhánh. Nghe thấy tiếng bước chân, bà Miên liền ngẩng đầu lên cười toe toét, khoe vòm lợi đỏ lòe quyết trầu, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạt vía mà bỏ chạy thừa sống thiếu chết. Mỗi lần như vậy, thằng Toàn đều nắm tay thằng Lãm kéo đi như chạy, chẳng dám ngoái đầu lại. Mỗi một nỗi sợ mơ hồ ở phía sau lưng như là bàn tay vô hình rình rập, chỉ chực chờ thò ra bóp nghẹt lấy tim gan của hai thằng. Đi một đoạn rồi, Lãm vẫn thấy tim của mình đập thình thịch như là trống hội làng trong lồng ngực. Lãm liền giật tay của Toàn đang nắm rồi bảo: "Mẹ mày nữa, bố mày đang sợ chết khiếp đây mày còn nói thế à?" Lãm thở hổn hển, Toàn liền cười khẩy rồi nói: "Không tin à, kể cho mà nghe." Xốc lại cái cặp ở trên vai thì Toàn bắt đầu kể về con ma dưới gốc dưới, có lần mà anh Ninh đã kể cho Toàn nghe. Bản thân của Toàn cũng sợ đến mất mật, nhưng cái thói đời càng sợ lại càng thích, cho nên hay vội vĩnh anh Ninh kể chuyện ma. Mỗi chuyện Toàn cũng phải trả công anh Ninh một viên bi đất nhuộm phẩm xanh đỏ, hoặc là phải rửa bát quét nhà thay phiên anh. Anh Ninh học giỏi môn văn nhất ở trường huyện, lại còn đi thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh, cho nên kể chuyện hay lắm. Lãm định bịt mồm của Toàn ngăn lại vì vốn sợ ma, nhưng nghe cái giọng diễn cảm của Toàn thì Lãm lại bị kích thích, trí tò mò cho nên lại háo hức kỳ lạ. Chuyện kể rằng có một người đàn bà trong làng Thanh Liên, cạnh làng này đi chợ sớm, chẳng hiểu do bà ta mơ ngủ hay đờ gà trống gáy mớ mà tất tưởi quăng gánh trên vai đi chợ lúc nửa đêm. Lúc ấy trăng vẫn còn sáng lắm, vàng vạc khắp một vùng và sương vẫn còn chưa kịp tan, bồng bềnh tỏa ra như là khói phổ. Đến chỗ gốc cây dưới bên cạnh khúc ao hoang lạnh thì thấy bà Miên ngồi chải đầu. Ánh trăng chảy linh láng nhễ nhại trên mái tóc xõa rượi như là khói tỏa sương bay. Nhắc thấy bóng người đàn bà đang tất tả gánh quang, bà Miên mất thình lình cất lời: "Giờ đi chợ vẫn còn sớm lắm, chưa có người đâu. Cháu vào đây bắt cháy hộ bà cái, cháy cắn đầu của bà ngứa quá." Người đàn bà đang đi đêm đang sợ ma, nghe thấy tiếng người thì thầm trong lòng. Lật đật tiến lại, người đàn bà nghi ngại bảo: "Tôi thế này cháu còn nhìn thấy cháy đâu mà bắt hả ba?" Người đàn bà thoáng có chút chột dạ. Bà Miên vừa nói vừa chỉ tay vào vầng trăng vành vạnh mâm đồng rọi qua kẽ lá, rào sạc gió khuya. "Trăng 16 sáng như là ban ngày cháu hả?" Người đàn bà hạ quăng gánh và ngồi sát xuống bắt cháy cho bà Miên. Thân thể của bà Miên phả ra hơi lạnh. Người đàn bà nọ chợt dần dần nổi gai ốc, cháy bắt được bò lùm ngồm ở dưới đất. Trứng cháy tuốt ra đưa lên miệng nhấm kêu tanh tách. Một lúc sau, 10 đầu ngón tay của người đàn bà chạm vào da đầu của bà Miên thì thấy da đầu mềm nhũn như là cua bấy, như là tôm đột. Và những ngón tay của người đàn bà bỗng dưng xuyên thủng da đầu của bà Miên mềm nhũn. Người đàn bà rút tay ra định thần nhìn lại thì thấy hai bàn tay bê bết toàn máu đỏ như là vừa trúng phải chậu tiết lợn hàng thịt. Bà sợ quá vùng dậy bỏ chạy, vứt cả quăng gánh lẫn thúng mộng. Càng chạy gấp gáp bao nhiêu thì càng nghe tiếng bước chân người đuổi theo hối hả bấy nhiêu, kèm theo là tiếng cười khùng khục đầy ma quái. Nhưng mà ngoảnh lại thì không thấy bóng dáng của người nào, chỉ có cơn gió hùn hút thổi qua cánh đầm và màn đêm dày đặc đang bao phủ đường làng. Hôm sau, người nhà bà Tha ra nhận đồ đạc về. Cái vị buồm vẫn còn treo ngang phất phơ trên cành cây dưới. Người đàn bà về nhà ốm 3 ngày 3 đêm. Trong cơn sốt mê sảng, bà ta liền ú ớ: Ma dưới. Kể đến đây thì Toàn liền khẳng định chồng của bà ta đi mời thầy Nghiêm ở bên thôn Trung Thành cúng phần âm và bốc thuốc của ông Lăng Thiềm ở bên thôn Chính Tâm, chữa bệnh mới khỏi. Mày không tin thì cứ hỏi ông thầy Nghiêm, ông Lang Thiềm mà xem. Toàn kết thúc câu chuyện vừa kể bằng một cái giọng kè cả với cái mặt vênh váo. Lãm lắc đầu lè lưỡi rùng mình: "Khiếp, tao dợn hết cả gáy rồi đây này, có cho tiền tao cũng chẳng dại." Toàn liền ghé mắt tinh quái: "Còn nhiều chuyện ma hay lắm, hôm nào tao nhờ anh Ninh kể tiếp cho mày nghe." Lãm vò đầu bứt tai thổ lộ: Thôi ta không dám nghe nữa đâu, sợ lắm. Đêm đến lại không có dám đi tè. Nhớ đái dầm thì mẹ tao lại đánh cho tát mông. Có đêm ta còn đang tè ngoài bụi khoai bụi chuối mà tỉnh dậy, mới biết là đang mơ. Toàn bạo mồm rủ dê bằng một chất giọng đầy khiêu khích. Thế nên mày mới đái dầm chứ gì, con trai gì mà nhát như cái. Này trên nay tan học, tao với mày vào nhà bà Miên xem có phải bà Miên là con ma dưới gốc dưới không nhé. Sao mày sợ rồi hả? Ừ thì vào, tao sợ cái gì chứ. Bị thằng bản thân chê nhát cho nên Lãm cố cứng giọng nhưng vẫn chưa hết run. Mày nói chuyện cho nên suýt nữa quên hôm nay đến lượt của hai đứa trực nhật. Các bạn đã bắt đầu đến lớp lác đác, muộn thì bị cô giáo phê bình, rồi cả lớp bị tổ cờ đỏ ghi vào sổ, trừ điểm thi đua ngay. Phải nhanh tay mới kịp truy bài. Lãm đưa tay từng nhát chổi rơm loẹt quẹt mà trong đầu vẫn nghĩ mông lung là chẳng biết có phải bà Min là con ma dưới gốc dưới hay không. Trong lúc mà Toàn chạy đi giặt rẻ lau bảng, có lần Lãm thắc mắc với bà nội là: bà ơi bà, liệu có ma không cháu sợ lắm. Vậy mà bà Lãm lại gạt đi rồi bảo: lấy đâu ra mà lắm ma thì ông tướng, tao là tao còn sợ người sống thôi chứ người chết rồi còn biết cái gì đâu mà sợ. Bà nội của Lãm là một người quy y Tam Bảo với cái tên hiệu là Diệu Hạnh. Bà hay lên chùa lễ Phật mỗi ngày rằm mùng một cho nên bà bảo: giống loài ma quỷ luôn sợ hãi mà tránh xa thần Phật, cứ làm người tử tế thì không ma quỷ nào dám bắt nạt cháu hả. Lãm vẫn thấy bọn trẻ trâu thôn Lam Điền, thôn Biến Hòa, thôn Trung Thành chơi đánh trận giả, đánh khăng, đánh đáo quanh các nấm mộ ngoài nghĩa trang. Chúng còn bạo gan ngồi lên cả những nấm mộ nữa. Nếu người ta cũng đĩa xôi, đĩa oản, nải chuối vào dịp thanh minh dỗ Tết là cái chờ cho tàn hương là bọn chúng chia nhau đánh chén ngay. Bờ môi bóng nhờn, bọn chúng chẳng biết sợ là gì. Dù sao thì bọn chúng đông người với lại là ban ngày, chứ nghe nói ma thường hiện hình lúc nửa đêm gà gáy để dọa người nhẹ vía. Nhưng mà Lãm vẫn thích sợ mỗi khi nghe ai đó nói đến ma, như là câu chuyện của thằng bạn thân đã kể sáng nay. Tính của Lãm vốn nhút nhát, đi tắm sông cả không dám nhảy cống ba đinh như là Toàn. Đi trồm táo ổi vườn chùa Phật Linh cũng chỉ dám đứng dưới gốc, trông chừng cho Toàn hái trên ngọn cây. Một đứa nhút nhát, một đứa nghịch ngợm, nhưng từ bé lại chơi thân với nhau, lúc nào cũng như hình với bóng. Cứ thấy mặt của thằng Toàn là sẽ thấy mặt của thằng Lãm. Mẹ Lãm vẫn bảo như vậy. Than hồng Toàn khoác vai của Lãm thì thầm về kế hoạch đã bàn lúc sáng. Lãm gật đầu mà trong lòng thấp thỏm và lo âu, sợ đến run cả lại. Trưa ngày hôm ấy khi tan học, trước khi chuẩn bị kế hoạch thám hiểm bí ẩn bóng ma nhà bà Miên, hai thằng liền rủ nhau: khoan đã, này tao thó được của bà tao 500 đồng, tao với mày ra ăn kem, nghe bảo là ông bản bán kem trường mình dành về con ma đi lắm. Tao nói rồi chìa ra 500 đồng mới cứng, phần vì háo hức chuyện bóng ma nhà bà Miên, phần được đãi kem tội gì lại không đi. Thế là hai thằng tung tăng ra quán kem của ông bản hóng chuyện. Ông bản đưa hai que kem vẫn còn bốc khói lạnh rồi hồ hởi nói: sao hai ông tướng lại thích nghe chuyện gì? Toàn liền nhanh miệng nói: cháu định bắt ma gốc cây dưới cho nên là muốn do thám tình hình, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cây dưới nào? Dưới nhà bà Miên hả? Dạ đúng rồi ông ạ, cây dưới đó chứ còn cây dưới nào nữa. Ông bạn gật gù đoạn bắt đầu câu chuyện ma quỷ xung quanh cây dưới đó. Mấy tháng trước trong làng có anh chàng tên là Thạc Dũng đi làm ăn xa về nhà thăm muộn. Hôm đó nhằm vào một buổi đêm thời tiết lại chuyển mưa cho nên anh có phần đắn đo. Nhưng mà suy đi tính lại không chóng thì chạy cũng phải về. Ngó nhìn tiết trời ẩn ẩn nước báo hiệu mưa còn kéo dài. Dũng chớp miệng rồi nhanh tay bắt lấy một chiếc xe ôm. Chiếc xe Honda nhanh chóng nhắm hướng ngôi mà làng mà Dũng đã đọc địa chỉ cho các bác tài phóng vọt đi. Sau khi đến ngã ba đầu làng, lạ thay chiếc xe lại chết máy. Để mấy lần không được đạp cũng chẳng nổ máy cho nên bác xe ôm xin tính tiền. Họ nhìn con đường về nhà còn độ mấy trăm mét, trời đã ngớt mưa cho nên Dũng cũng chẳng làm khó dễ gì. Và lại xa làng đã mấy năm, giờ Dũng cũng muốn tản bộ xem làng xóm thay đổi ra sao. Dũng dừng lại móc điếu thăng long vò mềm ra rít một nơi, rồi cũng hít một hơi dài cảm nhận mùi vị quê hương căng tràn ở trong lồng ngực. Xốc lại ba lô, Dũng chậm chậm tiến vào con đường làng dẫn về nhà anh ở cuối con đổ. Dạo ấy đường làng không đổ bê tông mà là đường đất, hai bên toàn bụi cỏ xanh tốt tùm cao quá đầu người. Sinh ra và lớn lên ở làng đã lâu, Dũng biết trước đây là nơi bãi hoang, nhưng mà người ta đi nhiều thì thành đường, và sau đó thì mới khai quang ra hẳn. Tất nhiên là đoạn đường làng này tuyệt không có đèn đường gì cả. Nhà Dũng nằm ở cuối đường làng cách ngã ba tầm gần 500 mét, đồng nghĩa với việc Dũng phải đi bộ trên đoạn đường đó gần nửa cây số, một mình giữa không gian tranh tối tranh sáng, và cơn mưa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Dù rất thích thú vì lâu lắm mới được về quê, thế nhưng mà bất chợt Dũng nhớ đến câu chuyện hồn ma nơi gốc suối, mỗi năm bắt mấy mạng người ở khúc ao hoang lạnh, cho nên anh chỉ khẽ rùng mình. Tôi chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mà đối mặt với con đường tối đen như mực thế này, Dũng cũng hơi hoang mang. Lại thêm việc sinh sống ở thành phố đã lâu, đối với những đoạn đường vắng này, trên thành phố thường quy tụ đầy đủ kiểu người, tốt có xấu có, lừa đảo trộm cắp, cướp giật cũng có, cho nên phải cẩn thận. Gần chỗ trọ nơi Dũng sinh sống cũng có mấy vụ bọn trấn lột công khai vào tận nhà, đe dọa lấy xe máy giữa ban ngày mặt. Huống chi đây lại là ban đêm. Trời thì tối và Dũng lại mang toàn bộ tài sản trong chiếc ba lô đang đeo ở bên mình. Lâu không về cho nên chẳng biết tình hình chị An ở quê ra sao, cho nên Dũng cũng đâm lo. Rồi chẳng may có mấy thằng cô hồn nhào ra khỏi thăm thì nguy to. Nghe đến đây thì Dũng bỗng rùng hết cả mình, bước chân rảo đi mỗi bước một nhanh. Dũng vốn là một người yếu bóng vía nên không muốn nói thẳng ra là sợ ma. Đã vậy lại còn hay xem phim kinh dị, cho nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng một phần từ đó. Đứng lại một lúc trấn tĩnh, ánh sáng leo lét hắt ra từ đèn flash của điện thoại, chỉ đủ soi rọi một khoảng nhỏ. Dũng hít thở để lấy lại bình tĩnh, tự trấn an mình là sẽ không sao. Khi tinh thần đã ổn định, Dũng tiếp tục xăm xăm bước đi. Một bước hai bước, những bước chân của Dũng nhanh dần, vừa đi vừa cầu mong sao nhanh tới nhà. Niềm vui thích khám phá ban nãy mất sạch. Thằng Toàn nghe đến đây thì bình phẩm. Sao anh Dũng lại rốt như thế? Đất sợ tối sao không cắm đầu mà chạy, có phải hơn không? Ta nói đúng không hả Lãm? Thằng Lãm gần gù tỏ vẻ đồng tình rồi nhìn ông bạn. Ông bạn ngứa người ra mấy giây rồi bảo. Công nhận cái thằng ấy ngu thật. Chẳng phải tay ông có mà vắt rái lên cổ mà chạy. Mà mày im mồm đi để ông kể tiếp. Hai thằng vừa mút kem vừa gật đầu chờ đợi. Ông bạn tiếp tục bằng giọng trầm trầm. Đi được chừng khoảng gần phần ba quãng đường, Dũng bỗng nhiên nổi gai ốc dọc toàn thân. Một cảm giác lạ lẫm nhanh chóng ùa lên tâm trí của anh. Sự sợ hãi mơ hồ làm anh hơi giật mình, hay giác quan của Dũng mách bảo có sự lạ. Dũng đứng gần lại mấy giây rồi bật đèn và lát chiếc điện thoại chiếu ra phía trước. Mưa bắt đầu lâm dâm làm hơi đất sộc lên cực kỳ bí bách. Lẫn trong tiếng gió cuộn vào từ khúc ao hoang lạnh, Dũng nghe rõ tiếng trẻ con khóc vắng lên từng chập. Tiếng khóc lúc còn lúc mất, Dũng nổi da gà toàn thân, hai chân bùn rùn, trong đầu thoáng qua suy nghĩ nghi hoặc. Quái lạ thật, giữa khu đường làng không người sinh sống như thế này, thì lấy đâu ra tiếng trẻ con khóc. Dũng bùn rùn cả chân tay nhanh chóng cắm đầu bước, nhưng dường như tiếng khóc ngày càng to hơn, phát ra từ bụi rậm xa xa, sát khúc mương đen ngòm bốc lên mùi hôi thối. Tiếng khóc nghe ngặt nghèo và ai oán lắm, tiếng khóc cứ vang vọng lên từng chập. Xoáy vào tâm can của Dũng như lời mời gọi, lôi kéo làm cho Dũng không thể bỏ qua. Chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào mà Dũng lại đánh liều tiến sát lại xem xét sự tình. Đập vào mắt của Dũng là một bọc vải nằm sâu trong bụi cây gai, ngang hông người lớn. Bọc vải có lẽ đã cũ nát lắm, dưới ánh sáng của điện thoại Dũng còn có nhìn rõ. Nó dính vết bùn lầy và bốc lên một thứ mùi hôi thối như là xác chuột chết vậy. Mặc dù rất sợ nhưng mà cái tính tò mò cố hữu làm Dũng không thể ngừng lại được. Dũng đặt chiếc điện thoại xuống ép bụi cây rồi chầm chầm lấy tay mở ra xem. Bất giác bàn tay của Dũng chạm phải một thứ gì đó tròn tròn đen đen. Dũng hoàng hồn rụt tay lại rồi ngó quanh ráo rác, như một ma lực vô hình bắt anh phải khám phá cho hết cái bọc vải ma quái đó. Dũng bặm môi mở tiếp cái bọc rồi chỉ ra một giây thoáng qua. Dũng kinh hãi rú lên khi nhận ra bên trong lớp vải dính bết bùn đất đó là hình hài của một đứa trẻ con còn nguyên dây rốn. Đứa trẻ con nằm ngửa ra rẻ trương lên như là người chết đuối. Hai mắt của nó trợn ngược trắng dã, nhìn chòng chọc vào Dũng. Và thứ tròn tròn mà anh sợ tiếp ban nãy chính là đầu của đứa trẻ. Dũng rụng rời hồn vía, mặt mày tái mét, cái ốc dựng đứng cả lên. Không nghĩ ngợi gì thêm, ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy một mạch về hướng căn nhà đang phát ra ánh đèn neon leo lét. Dũng chạy hết tốc lực có thể, bên tai vẫn vang lại tiếng khóc ngặt nghẽo đầy ai oán, xen lẫn đó lại có tiếng cười khành khạch kỳ quỷ dị. Dũng chạy sồng vào bên trong căn trọ rồi đứng thở dốc. Đến lúc bình tâm lại anh mới nhận ra vợ chồng chủ nhà đang ngồi trước bàn uống nước nhìn Dũng chằm chằm. Thế vẻ mặt sợ hãi tột độ của Dũng, hai vợ chồng cũng sững lại mấy giây vì bất ngờ. Nếu là người làng thì đã đành, đằng này hai vợ chồng mới dọn về làng chưa lâu cho nên chẳng biết ai với ai. Bà chủ nhà sau mấy giây mới lên tiếng bằng một thứ giọng vùng Thái Bình đặc trưng. Cậu là ai? Sao lại chạy thộc về nhà tôi như thế này? Mà làm gì mặt mày tái mét nên là bị ma đuổi như vậy? Dũng cũng gật đầu nhận ra sự đường đột của mình cho nên liền lắp bắp. Dạ cháu chào cô chú. Cháu là người làng, là con của ông Tám bà Hoàng ở cuối đường làng mình. Cháu đi làm xa cho nên là bây giờ mới về thăm nhà. Mà cô ơi cháu... Người chồng năm nay chặt ngoài 50 tuổi thì Dũng ấp úng thì bỏ bát nước chè xuống rồi bảo. Làm sao mà cháu ấp ấp úng như vậy? Có cái chuyện gì nói rõ ra xem nào? Dũng đánh ánh mắt ra một khoảng không đen kịt nơi con đường làng và run giọng nói. Cháu gặp đứa trẻ con quấn trong cái vải bọc ở cái bụi rậm ngoài kia, sợ lắm đấy cô ạ. Ông chủ nhà nghi hoặc rồi hỏi dồn. Cái gì? Cháu gặp đứa trẻ trong cái bọc vải, thật là cháu? Dũng gần gù cái rụm ông chủ nhà thi Dũng mặt mũi sáng sủa thật thà, lại thi Dũng quả quyết khẳng định vậy. Thì mau mải hối vợ lấy ra cái đèn pin, rồi cả ba cùng nhau trở lại trước bụi rậm ven con mương mà soi xét. Chẳng may có ai đó đem bỏ đứa trẻ ở đấy giữa đêm mưa gió như thế này thì nguy to. Cả ba liền lục tục kéo nhau đi một đoạn, đến đúng chỗ Dũng thấy đứa bé bàn nãy thì tuyệt nhiên chẳng có gì cả. Dũng ngây ngốc lấy chiếc đèn pin trong tay của ông, rồi vạch bờ vạch bụi tìm kiếm, nhưng mà quả nhiên thì chẳng có đứa trẻ nào ở đó. Dũng thất thần tìm kiếm lại thật kỹ cũng chẳng thấy gì. Hồi lâu sau thì ông bà chủ nhà mới lẩm bẩm. Quái lạ, rõ ràng ở bụi cây, đúng cái chỗ này mà, sao bây giờ lại không có thấy đâu? Dấu chân của cháu còn nguyên đi mà cô chú. Ông chủ nhà nhìn Dũng rồi lắc đầu bảo, chắc là trời tối cho nên là cháu nhìn gà hóa quốc đó, lấy đâu ra đứa trẻ ở đây giờ này? Dũng ngây ngốc mấy giây rồi cố gắng giải thích, nhưng mà hình như vẫn không thuyết phục được ông bà chủ nhà tin. Lúc đó thế giới quan trong Dũng cũng bắt đầu nghi hoặc. Có lẽ dường như là ông chủ nói, tôi nhìn gà hóa quốc và làm gì có đứa trẻ nào ở đây. Thế rồi cả ba lại nhìn nhau cười xòa, nhưng bất thần thì tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt lại vang lên. Lần này ở chỗ gốc rối ngay ngã ba, tức là nằm sát nhà bà Miên và cách chỗ ba người đứng chỉ độ 100 mét. Giống tái mặt chỉ về phía đó rồi mồm liền run rẩy. Đấy, nó đấy, nó đấy, ô chú ơi. Ông chủ nhà nhìn vợ, đến lúc này cả hai đều tin lời của Dũng nói ra là thật. Cả ba nhanh chân tiến lại thì lạ thay, chẳng thấy đứa bé kia đâu cả. Nhưng mà quanh cô miếu nơi mà gốc rối lại chi chít dấu chân của trẻ con hẳn lên trên nền đất ẩm. Biết là bị ma trêu nhưng mà không ai bảo ai, đều cắm đầu chuẩn thẳng. Ngừng lại một hơi thì ông bạn liền tiếp tục. Cái sự ấy tin đồn nơi gốc rối có ma đồn ra nhanh lắm. Thêm việc dần đi cất vó đêm bị ma kéo chân xuống khúc ao cạnh miếu, may mà có người phát ra kịp, càng làm cho dân làng thêm hoang mang. Tin đồn gốc rối có ma càng thêm phần lưu trai và kỳ bí. Rời mà dạo đó trong làng có ông Thứ là kẻ to gan, có tin vào ma quỷ, ông Thứ liền quả quyết. Các ông các bà cứ mê tín dị đoan, trên đời này làm gì có ma. Giờ tôi cân thịt với cút rượu với độ 100 ngàn, tôi chặt mẹ cái quái thai ấy đi. Đồn vớ đồn vẩn ma chẳng tà. Sau lần ấy thì ông Thứ chợt đau ốm liên miên mà không rõ nguyên nhân. Trong họ của nhà ông Thứ có bà Uyên. Bà Uyên này là thầy cúng chuyên cúng bái xem long mạch cho người dân trong vùng. Bà bảo là do cây rối ma ám đó tắc oai tắc quái cho nên phải đem chặt bỏ. Lạ thay, nhát dìu đầu tiên vừa bổ xuống thì bà Uyên lại hộc máu chết một cách đầy bí ẩn. Khi mà đang cấn vái ở điện thờ trong nhà, mồm hộc ra búng máu tanh, hai mắt trần trừng trước khi chết, hình như chứng kiến chuyện gì đáng sợ lắm. Cái chết kỳ quái của bà khiến cho gia đình và những người thân càng tin vào sự ma quái của cây rối này. Từ đó đến nay thì các thế hệ trong làng coi ngôi miếu và cây rối đó là thứ tà ma, tuyệt đối không được chạm vào. Nghe ông bạn kể đến đây thì thằng Toàn tò mò hỏi, Bà Uyên nào nhỉ? Làng mình làm gì có bà Uyên nào? Ông bạn liền chống chế. À thì bà Uyên là bà Uyên chứ bà nào? Bà ấy chết lúc mày còn ở bụi rậm đã sinh ra đâu mà biết. Mua thêm que nữa đi tao kể cho nghe. Bà bọt mép với chúng mày rồi. Bán thêm cho hai thằng trọi được thêm hai que, ông bạn tiếp tục kể về cây dối mà ám đó. Giờ đó ở trong làng có ông Nam là cán bộ đang nghỉ hưu. Ông Nam sống cùng bà vợ năm đó cùng 65 tuổi, trong một ngôi nhà khang trang nhìn ra con đường làng. Đất làng dạo đó còn khá là rẻ. Rồi cho các con của ông vốn có hiếu lại may mắn thay rất thành đạt, cho nên đã góp tiền mua cho bố mẹ một căn nhà hiếm hoi ở giữa lòng thành phố. Nhưng hai ông bà không chịu mà đòi nằng nặc về quê. Hai ông bà nhầm tính có thể tận hưởng không khí trong lành không ồn ào bụi bặm để hai ông bà có thể an dưỡng lúc tuổi già. Chuyện về đây chưa lâu thì ông Nam rất là ưng ý. Mỗi buổi sáng ông đều cố gắng dậy thợp chớm, chạy một vòng quanh làng. Làng này tính ra cũng khá là rộng. Ông vừa chạy vừa đi, khi nào mệt thì dừng lại nghỉ một chút. Từ lúc tinh mơ sớm cho đến lúc trông rõ mặt người mới hết một vòng. Sáng sớm hôm đó cũng như mọi lần, đúng là 5 giờ sáng, ông Nam bắt đầu chạy vòng của mình quanh làng để hít thở không khí trong lành. Trời mùa đông rất căm căm, sương mù trắng xóa, nhưng đã quen với cái lạnh sáng sớm và lại cũng thích không khí yên ắng tĩnh lặng trong lành bên bờ mỗi sáng. Ông Nam cũng không hề nề hà gì. Trên đường chạy đôi khi cũng gặp đôi ba người chạc tuổi ông chạy ngược chiều, ai nấy đều mũ áo khoác che kín mặt. Cũng phải thôi, sương sớm thế này có hại, không khỏe một chút là dễ ốm ngay. Ngắm nhìn địa thế một làng quê mà ông Nam sung sướng ở trong lòng. Thời buổi này dĩ gì mà giữ được một cái không gian như thế, nhất là cái cây dối chỗ ngã ba với tàn lá xòe ra như là mâm xôi quả hiếm có khó tìm. Từ ngày dọn về làng thì ông Nam nghe dân làng đồn cây này ngày xưa chứng kiến biết bao nhiêu trận càn quét cướp bóc của giặc Pháp. Cũng là nơi chứng kiến những thể hẹn sống chết của đôi lứa lúc chia xa. Như thường lệ thì cứ chạy gần đến cái cây là lúc đã thấm mệt, ông Nam bắt đầu đi chậm lại. Bữa nay đi được một đoạn thì ông Nam bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc rưng rức ở đâu đó vọng ra. Càng lại gần thì tiếng khóc ấy lại càng rõ hơn, sốt ruột ông liền rảo bước đi nhanh hơn. Đến gần gốc cây thì ông nhìn thấy hình như là một người đàn bà đang dựa vào gốc cây. Tiếng khóc cũng từ đây mà phát ra. Nói là hình như là bởi trời mùa đông sương răng trắng, gần hồ không khí cũng âm u, đứng gần nhau vài mét chẳng thấy rõ mặt người. Ông nghĩ đó là người khá già vì tấm lưng cẩm rạp và cái nón mê rách đội sùm sụp ở trên đầu. Lấy làm lạ sáng sớm thế này mà lại mặc mỗi bộ quần áo mỏng manh rồi lại đứng đây khóc thế này, ông Nam liền lên tiếng hỏi. Này bà dì ơi, sao bà lại khóc, có chuyện gì vậy? Đáp lại lời của ông chỉ là những tiếng khóc thút thít, thi thoảng lại nấc lên từng hồi cứ y ỉ đáng thương. Này bà dì ơi, sao bà đi đâu về mà lại ngồi ở đây khóc? Bà mất đồ à hay là lạc đường? Người đàn bà lưng còng nhưng vẫn không trả lời. Khó hiểu, ông Nam tiến lại gần hơn, vòng ra trước mặt của người đàn bà đó. Ông chỉ có thể ú ớ một vài tiếng trước khi bất tỉnh. Trước mặt của ông là một cái hố đen sì, vệt máu tươi đã khô. Đó là thi thể của người không đầu và một nắm tóc đen đang nằm trong lòng bàn tay nắm chặt ở phía dưới. Cái nón đã được đặt lên cái cần cổ. Một lúc lâu sau thì ông Nam nghe thấy tiếng chân người ở bên tai, có vẻ như là trời đã sáng hơn, có tiếng bước chân người đi lại trên đường làng. Ông Nam mở mắt kinh ngạc nhìn về phía nằm ở dưới gốc cây. Chợt nhớ ra lý do vì sao nằm đây, ông liền vội vàng bật dậy, ra sức chạy về hướng phát ra tiếng bước chân người gần nhất. Ông lấy hết sức lực để mà chạy, ngay cả một lần nhìn quanh cũng không dám. Sống gần trọn đời người vốn không bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng mà lần này ông thực sự hoảng sợ. Không phải nghe ai kể mà lần này chính ông tận mắt chứng kiến, tận tai ông nghe thấy một con ma cụt đầu biết khóc. Thật là may mắn khi bắt gặp một người đồng hành trên con đường vẫn còn u ám vì sương mù chưa tan hết. Lúc định thần lại thì ông Nam mới nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Nghĩ lại mà cũng sợn gai ốc, ông tự nhiên muốn kể chuyện kỳ lạ mình gặp phải. Nghĩ thế nào mà ông bắt chuyện với người đi cùng. Bác này, bác đã gặp ma bao giờ chưa? Trước giờ tôi không tin mấy cái chuyện ma quỷ cho lắm. Thế nhưng mà hôm nay tôi đã tận mắt chứng kiến. Nó ở gốc cây đa. Lúc đầu tôi còn nghe tiếng khóc cho nên tôi lại gần. Đó là một con ma nữ mặc quần áo rách nát và cụt đầu. Chắc là bác sợ quá rồi phải không? Tôi cũng chết khiếp đây. Về nhà nhanh nhanh thưa bác. Bất chợt một giọng nói nhẹ như là gió lạnh thoát lướt qua tai của ông Nam. Tôi đây, là tôi đây mà. Theo phản xạ thì ông Nam quay đầu sang, nhìn sang bên ông là một thân người cụt đầu, vệt máu đen đông lại hẳn rõ trên cổ. Ông Nam kinh hãi rú lên thì bóng ma đó leo tót đỉnh cây dúi, nhảy ùm xuống cái ao rồi mất dạng. Toàn và Lãm nghe đến đây thì que kem chảy hết lúc nào không biết. Vậy là đúng rồi, cây dúi đó có ma và 8-9 phần còn ma đó là bà Miên. Hai thằng hạ quyết tâm phải tìm cho ra sự thật ngay trong ngày hôm nay. Nghĩ là làm hai thằng xốc lại cái ba lô to hơn thân người, rồi bắn nhau tròn đi tắt qua cánh đồng chim trũng cho nhanh. Nhà bà Miên đã hiện ra bên kia, ngôi nhà gạch đỏ au chưa chát, lập mái xả dưới bóng để xanh mát trông ra cánh đồng mênh mông, trải tận cho đến tận chân trời. Không gian yên ắng quá, có tiếng người hú đuổi trâu ăn lúa, vọng lại càng làm cho không gian trở nên tĩnh mịch trong nắng trưa oi nồng. Chờ cho mấy bà đội thúng về chợ đi khuất, Toàn đẩy cánh cổng khép hờ nhà bà Miên vào trước, rón rén theo sau. Bước chân của hai đứa dẫm lên những chiếc lá dối khô ở trong sân, vỡ giòn lách tách như là mẹ bè bánh đa chia phần quả chợ. Lãm nín thở chỉ sợ bà Miên phát hiện ra, trong khi Toàn cứ khấp khởi mở cờ ở trong bụng, vì sắp chính mắt trông thấy con ma gốc dối có da đầu mềm nhũn như là tôm lột cùng với đàn cháy bò lồm ngồm như là đàn giảm, và đám trứng cháy to như là trứng ếch nhấm kêu tành tách. Cái cửa sổ sơn xanh nét mở toang, hai cánh đón gió từ ngoài đồng thổi vào. Toàn nhón gót bám vào chấn xong leo lên bậc thềm rồi kéo Lãm cùng lên. Từ cửa sổ trông vào trong nhà tối om, không khí dịu đi mát mẻ, khác hẳn với ngoài trời. Mắt của hai đứa hòa lên như là có hàng trăm con đom đóm lập lòe, hàng nghìn đốm linh tinh bập bùng trước mặt. Phải mất một lúc quen với bóng tối bọn chúng mới nhìn rõ. Trong nhà đơn sơ quá, bộ trần kỷ nâu xìn và tủ chè khảm chai đã bong chóc. Hoành phi câu đối sơn son thiếp vàng đã lên nước thời gian bóng loáng. Ban thờ phủ nhũ đỏ kín mít, nhưng không giấu được mùi hương bài ngan ngát nhón gót đi ra. Bà Miên đang ngồi ăn cơm bên cái mẹt rách tuột cả cạp. Trên mẹt có một đĩa rau muống luộc, một đĩa cá rô khò khế, một bát chiết yêu nước canh và hai cái bát con xứt mẻ. Trên mỗi bát con đặt ngang một đôi đũa tre. Bà Miên gấp rau luộc cá kho vào bát con này, chan nước canh vào bát con kia. Miệng rì rầm câu gì không nghe rõ, nhưng người ta thầm khấn thần linh tổ tiên mỗi ngày rằm. Rồi bà cười nhắc người này gấp dục người kia ăn. Rau muống đầu mùa xanh non phải biết chúng mày hả? Này tao đi chợ mua được mớ cá rô kho khế, vừa dừ vừa thơm, còn có cả trứng đấy đây này. Rồi bà khóc thấm thiết để non đến nỗi ruột thối gan. Tiếng khóc của bà Miên quyện vào mùi hương bài khiến cho Toàn nghĩ đến tiếng hờ khóc nằm dậu vọng về, cùng với mùi đốt đống sấm ở những nhà có người chết thoảng qua lời kể của bà nội. Chú mèo môn mắt xanh như là ngọc bích nằm cuộn tròn nghe bà Miên khóc cười trong hư thực. Bóng Lãm tuột tay khỏi cửa sổ rơi mông xuống sân đánh dầm một cái. Bà Miên đưa ánh mắt mừng rỡ trông ra phía cửa sổ rồi hỏi dồn: có phải thằng Canh thằng Thìn về đấy không? Vào đi với mẹ các con. Tiếng dép loẹt quẹt rõ dần về phía cửa. Toàn sợ quá buông tay rồi đỡ Lãm đang ngồi lồm cồm bỏ dậy. Cả ngày đứa bỏ chạy tán loạn, đúng là chạy như là ma đuổi. Đến tận đường rẽ vào ngõ nhà Lãm, hai đứa mới dừng lại nghỉ. Chân mỏi như mũi và mồm tranh nhau thở, ba hồn bảy vía bay tít lên tận 9 tầng mây. Hai đứa chắc chắn bà Miên đúng là con ma gốc dối, không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy là lời người ta đồn mỗi năm con ma ở đó bắt một mạng là đúng. Bằng chứng là anh Tuần trích cách đây không lâu còn sờ sờ ra. Đến lúc này Toàn mới khó nhọc bảo: bà Miên còn nấu cơm cho ma ăn, còn nói chuyện với ma nữa thở thật đấy. Từ mai chắc phải đi học qua đường vòng xóm Phú Vinh, dù rằng xa hơn một chút, chứ đi đường này gặp bà Miên chạy đầu bên thềm, chắc sợ vỡ mật mà chết. Nhớ bà Miên trông thấy hai đứa lại gọi vào nhờ bắt cháy thì sao? Thì mày vào nhé. Toàn lém lỉnh chiều Lãm. Lãm cũng rành mãnh không kém. Thôi tao nhường cho mày, còn tao chạy đi gọi ông thầy Nghiêm đến trừ ma. Chiều hôm sau Toàn đến của nhà Lãm học nhóm. Hai đứa hầm được một lúc thì ra chõng tre kia ở ngoài thềm để xem bà nội tiêm trầu. Những lá trầu mới hái mượn mướt như là làn mây biếc. Mấy quả cau vừa bổ non nõn như là mảnh trăng bạc. Vài miếng vỏ chay rực rỡ như là sợ nắng hầm. Ông Bình Vôi cười tuét miệng khoe hàm răng trắng. Bà đem nắng hồng trăng bạc cuộn vào mây biếc, không quên quệt một vệt vôi trắng xóa như ngà, lãm giã trầu cho bà nội trong chiếc cối đồng lấp lánh mạ vàng, rồi đem chuyện hôm qua nhìn thấy ở nhà bà Miên ra hỏi bà nội. Việc làng việc họ mọi người trong nhà đều tham vấn ý kiến của bà nội. Bà nội già rồi, mắt đã kèm nhèm, tay đã nghễnh ngãng, lưng đã cầm dạp, nhưng bà biết nhiều chuyện lắm. Nào là chuyện nạn đói, chuyện vỡ đê, chuyện sưu thuế, chuyện phá kho thóc, chuyện bình dân học vụ, chuyện hợp tác xã tính công chia điểm, từ ngày xưa bà đều dành cả. Bà chưa vội kể ngay mà còn tiêm xong mứng trầu, giọng của bà đận đà, hơi trầu nồng ấm lan tỏa khắp ba gian nhà, ngấm vào cột gỗ lim bóng nhẫy sừng trâu, nhuộm sang cả mái ngói trầm tư năm tháng. Miệng của bà đỏ thắm như là hoa gạo, răng của bà đen nhức như là hạt na. Bà ngâm một câu bồng mạc, giọng như là hạt ngọc lẫn hạt châu, như tiếng sắt trên ngang tiếng đầm. Có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh như lá bạc như vôi. Đoạn bắt đầu câu chuyện của bà đưa Toàn và Lãm trở về làng những ngày xa xưa. Hơn 60 năm về trước, cô Miên là một người đàn bà lỡ dở nghèo khổ quét chợ thiên mộ. Mẹ cô Miên trừ hoang rồi sinh nở ra cô. Cô Miên bé tẹo như là con mèo hen, chẳng biết bố cô là ai. Người thì bảo bố cô là gã thủ cống nát rượu bỏ làng đi biệt tích. Người thì nói là lão cất vó bè đã chết từ đời tắm hoánh. Mẹ cô Miên dạo đó đói ăn người gầy rạc như là con nhái bén ao bèo, cho nên không có sữa, phải bế cô đi khắp chợ xin bú, nhờ những người đang nuôi con mọn. Cô Miên lớn lên nhờ giọt sữa bố thí của những người đàn bà thôn quê hiền lành, nhón tay làm phước. Khi mà cô Miên 6 tuổi, mẹ cô mất sau một trận dịch bệnh thổ tả, thổ ra máu và tả ra nước. Được 3 hôm thì chẳng chăng chối điều gì. Người ta vuốt mắt cho cô ván xấu rồi đem chôn thật sâu mãi tận cánh đồng chim trũng, xé cả thúng vôi bột vì sợ lây lan dịch bệnh. Cô Miên phải đi ở cho nhà ông bà Phước Quý, là địa chủ giàu nứt đố đổ vách trong làng. Nhà hai ông bà Phước Quý thuộc dạng to lớn nhất làng này. Nhà có 5 gian 2 trái, có bếp có kho, có người dệt chiếu cói, cho nên người hầu kẻ hạ ra vào nườm nượp như mắc cười. Nhà địa chủ lại cấu kết với quan Tây, cho nên độc quyền trồng đay trồng cói, lại có cả tủ buffet đựng rượu vang với đồng hồ quả lắc. Người ta đồn rằng rượu nhà bá hộ Phước Quý rộng đến nỗi cò bay hết thì mọi cánh rơi lả tả, còn chó nhà bá hộ Phước Quý giữ đến mức sẵn sàng lôi gân, kéo mớ chân người ta nếu đến nhà mà chót không gọi trước để đứa ở xích lại. Một con chuột sao vào chính ăn đến nứt bụng mà chết vì ăn nhầm vài đồng trinh các bạc mà cứ tưởng là thóc gạo khoai sắn. Nhưng mất một trinh một cắc cũng không qua được mắt của bà Phước Quý. Bà ta từng đánh nát tay của một đứa con sen vì dám cả gan bốc trộm một miếng thịt kho ăn thừa từ bữa trước. Con sen ấy làm sao mà ngờ được trong những nhà thừa thóc thừa tiền ấy lại đi đếm từng miếng thịt kho. 16 tuổi cô Miên xinh đẹp như là bông hoa, rành rành nở ở bên giếng làng. Da thịt trắng ngần tỏa ra hương thiếu nữ. Một hôm bà má hộ Phước Quý thích cô Miên, sáng thì nôn nọe trong bếp, chiều lại giấm dúi ăn khí chua sau vườn. Tối thì bà Phước Quý dình cô Miên tắm, thấy hai núm vú thâm đen như là hai miếng thịt trâu chết xét, bà liền vội sinh nghi. Đúng là con Miên có bầu thật. Con gái chưa chồng mà chửa lại là kẻ hầu hạ cho nhà địa chủ, quan trên trông xuống người ta trông vào, biết ăn nói sao với thiên hạ. Đêm ấy bà Phước Quý giả vờ kêu mệt buông màn đi nằm từ sớm. Đến khuya thì nghe bá hộ và tiếng mở ngáy vang vang, tưởng rằng vợ đang ngủ say, liền trườn nhẹ qua người của bà, xỏ guốc mộng bước khéo ra sợ phát ra tiếng động. Mắt nhìn trước ngó sau đảo như giang lạc, đi xuống phía nhà ngang nơi cô Miên đang ngủ. Ông Phước Quý đẩy cửa nhà ngang không khóa bao giờ, thế nhưng quái nào hôm nay lại cài then khóa trái cẩn thận. Ông bá hộ đành cất tiếng gọi khẽ, Miên ơi! Gọi liền mấy câu mà không thấy cô Miên trả lời, cho thấy đồng sủa lên ăn ngẳng như là cắn ma. Ông Phước Quý sợ vợ phát hiện liền quay đầu định bước lên nhà, thì gặp ngay bà Phước Quý cầm đèn dầu vừa đi xuống đứng chắn lù lù trước mặt của ông. Ông hốt hoảng rú lên như là con thú trúng mũi tên độc, nhưng vội trấn tĩnh lại ngay. Mợ đi đâu đêm hôm khuya khoắt thế này? Tôi còn chưa hỏi cậu thế đêm hôm khuya khoắt thế này cậu đi đâu? Mắt của bà Phước Quý bắt ánh đèn dầu sáng rực lên như là mắt rơi, mắt cú trong đêm tối. Tôi đi đái, à đúng rồi tôi đi đái. Ông bá hộ ấp úng như là ngậm hột thịt. Còn ống đái trong nhà sao cậu không đái, phải xuống tận nhà ngang để đái. Còn miền nó có chừa mà cậu cũng không tha cho nó nữa. Rồi thì cậu biết tay tôi. Bà Phước Quý xít tên như là mèo cái vào mùa động đực, trong lúc ông chồng cung gúp lên nhà như chó cụp đuôi vì bị chủ phát hiện ăn vụng. Bà Phước Quý là một người khôn khéo, lọc lõi cáo giả, cho nên không làm to chuyện sợ xấu chàng hộ ai. Liền cho người dựng một túp lều giả di gốc để cạnh đình chợ Thiên Mộ, rồi đuổi cô Miên bụng mang dạ chửa ra đó. 9 tháng 10 ngày thay nghén, cô Miên đẻ ra hai đứa con trai sinh đôi kháu khỉnh, da đỏ tía như là mận rừng và tiếng khóc to như là xé vải. Dân làng mỗi người giúp đỡ một tay, như trước kia đã từng kêu mang mẹ con cô, lúc thì tã lót khăn xô, khi thì bát gạo mớ rau để nuôi hai đứa con thơ dại. Cổ nhân đã dạy con vua thì lại làm vua, con sái ở chùa thì quét lá đa. Cô Miên lại nối nghề của mẹ là một người quét chợ để nuôi thằng canh thằng thân, đi qua tháng 3 ngày 8 mà khôn lớn thành người. 22 năm là một cái chớp mắt, chúng lớn nhanh như thổi, chiến tranh ngày càng ác liệt, hai thằng con trai cô Miên cùng xung phong nhập ngũ một ngày. Nhà hai đứa con trai cho nên thằng thân phải viết đơn bằng máu mới được đi bộ đội. Nó bảo anh em như là đôi đũa, đi đâu cũng phải có đôi. Mỗi đứa viết được về nhà cho mẹ một bức thư, những bức thư viết vào phút giải lao giữa hai trận đánh, vương mùi khói đạn và thuốc súng. Thằng canh bảo chiến thắng sẽ về xây cho mẹ một căn nhà tường gạch lợp mái ngói, còn thằng thân thì dặn, mẹ nhớ hỏi cưới cho con cô Sợi ở thôn Trung Thành, cô ấy xinh mà lại hiền, con đã cầm tay ngỏ lời với cô ấy vào buổi tối sinh hoạt tri đoàn. Đêm ấy chẳng sáng lắm, cô ấy bảo sẽ chờ con mẹ ạ. À. Tin sẽ đánh ngang tài thằng canh là anh hy sinh hôm trước, thì thằng thân là em hy sinh hôm sau. Bà Miên nhận giấy báo tử của hai con cùng một ngày như là định mệnh, bà tưởng như đã chết sống lại bao lần. Những bức thư hoen ố thời gian và nước mắt của bà Miên, nước mắt chảy tràn ra ngoài má rồi lặn ngược vào trong ruột. Đêm trắng như ngày, còn ngày đen như đêm tối, chết đi hết một kiếp người đau khổ, nhưng phải sống để mà khói hương chờ đợi biết đâu. Một ngọn đèn hạt đỗ thao thức trằn trọc suốt đêm thâu, mấy tiếng gọi mẹ ơi khiến cho bà bàng hoàng thẳng thốt chạy ra mở cửa. Vài đồng quà tấm bánh để dành rồi cho mấy đứa trẻ trong xóm, những bữa cơm luôn đầy đủ bát đũa vì bà sợ các con đi học về đói bụng. Bà nội của lãm dòng trở nên nghẹn ngào rồi bà khóc giọt nước mắt mở đồng rớt xuống bàn tay đổi mồi, đang tiêm dở miếng chậu cánh phượng. Giọt nước mắt vỡ ra thành từng mảnh thủy tinh sáng lên lấp lánh. Miếng chậu cánh phượng trên tay của bà cất cánh muốn bay. Lãm thấy mắt cay xè còn toàn thấy lòng thắt lại. Mỗi một thương cảm xót xa dâng lên trong tâm trí của hai đứa trẻ. Hương hoa ngầu trời trốn tìm với gió trong vườn. Vài chiếc lá ổi cõng nắng vẽ vòng sóng xuống mặt ao thu. Lãm mới thốt nên lời, chúng ta vô tâm quá toàn nhỉ. Hai đứa mình sẽ đến thăm bà Miên để giúp đỡ bà nhé. Toàn ngượng nghịu vuốt mấy sợi tóc xòa chiếc chắn sang một bên. Ta sẽ nói với cô giáo chủ nhiệm để lớp mình nhận chăm sóc phụng dưỡng bà mẹ liệt sĩ. Lãm nói mà nét mặt hồ hởi lộ ra trên khuôn mặt mang tơ ửng hồng. Bà nội của lãm khẽ gật đầu nhìn hai đứa âu yếm là một nụ cười minh triết, an lạc như là đóa sen thơm ngát, như là Quan Âm Bồ Tát hiện tử. Nắng đã dâng đầy mùa thu trong đôi mắt trong veo của hai đứa trẻ. Niềm vui hoa cánh bướm nõn từ giấc mộng hồ điệp của chàng Trang Chu ùa ra đầu trên nhánh cỏ biếc. Mây vẫy nón trắng gọi đỏ qua sông cả. Tiếng chim gù khắc khoải vọng về từ cánh đồng chim trũng. Bà nói từng tiếng chậm rãi. Thôi hai đứa học xong rồi thì đưa bà sang nhà bà Miên chơi nào. Bà biếu bà Miên ít cau khô dự trữ. Kẻo năm nay trời rét sớm, nhiều sương muối thì không có cau mà ăn đâu. Hai đứa trẻ con ríu rít đi bên cạnh bà cụ chống gậy trúc trên đường làng xe xe heo may. Nhà bà Miên dưới gốc suối sẽ chẳng còn là nỗi ám ảnh vi lãm vào Toàn mỗi sớm mai đi học. Câu chuyện ma của anh Ninh đã trở thành cũ kỹ như là nỗi buồn của bà Miên hôm qua. Về chuyện nhà cô giáo Hân thì Hân nghỉ không lương cả tháng trời vì sức khỏe và tinh thần suy sụp sau sự ra đi đột ngột của chồng. Bỗng học sinh trong đội tuyển văn mượn máy của mẹ nhắn tin cho cô. Cô à, cái đề bài này thì em nên làm như thế nào? Dẫu cho sinh mệnh như là hạt cát, vẫn mong năm tháng tựa bài ca. Hân liền nhắn lại, đây là tựa đề của một cuốn sách rất hay. Nói chuyện với học trò một hồi, Hân cảm thấy nhẹ cả người. Cô nhớ lũ tiểu yêu nôn nao, bèn quyết định tuần tới trở lại với công việc. Hiệu trưởng nắm tay cô động viên, cố gắng lên em ạ, ra đi sớm chắc gì đã đau khổ, ở lại mãi trên cõi đời này chắc gì đã vui sướng. Cuộc sống này có vì những đau khổ của ta mà dừng lại đâu. Phải sống mạnh mẽ nhé em. Hân ghìm cơn xúc động không muốn để nước mắt của mình tiếp tục rơi. Câu bày tỏ nguyện vọng của mình. Em chẳng thể nào chăm sóc vườn hồng chu đáo như anh ấy đã từng chăm sóc. Cho nên chỉ giữ một ít. Còn lại em muốn tặng nhà trường, tặng người thân bạn bè. Em muốn tình yêu thương được lan tỏa. Em nghĩ được như vậy là tốt rồi. Cuộc sống nghiệt ngã đánh gục ta, còn đứng dậy được hay không là do chúng ta lựa chọn. Từng ngày trôi qua, Hân bất căm thù đời đi một ít, cô hiểu ra một ít, cô thay đổi một ít. Giờ đây cô chẳng thể nào vui tươi như xưa được, nhưng cô không còn muốn phá cái gì nữa. Bao nhiêu người xui cô bán nhà bán cái đen đùi ấy đi, thế nhưng cô không bán. Làm sao mà cô phải bán, nhà cô vẫn đẹp, hoa hồng vẫn nở bừng dưới ánh nắng ban mai. Ngay cả lúc chồng còn, cô cũng chưa bao giờ thấy hoa hồng nhà mình rực rỡ đến vậy. Cô hiểu anh đang nhắn nhủ điều gì. Cô tự nhắc mình phải nắm chặt tay con, phải cứng cỏi, phải kiên cường, phải tàn nhẫn với cảm xúc của mình, phải gạt đi, phải tích cực lên. Đau khổ mãi thì được gì cơ chứ. Cuộc sống này vẫn vậy, mới sớm mai thức giấc, mà trời vẫn chiếu sáng, nắng vẫn vàng ươm, hoa vẫn rực rỡ trong khu vườn nhỏ. Chim vẫn hót véo vòn sau vòm lá. Loa đài của nhà hàng xóm vẫn rộn ràng ra diết những bản tình ca, dòng người vẫn hối hả trên đường đời mưu sinh. Cuộc sống này có vì những đau khổ của cô mà dừng lại đâu, thì việc gì cô phải dừng lại. Nhìn những nụ hồng trúng chím trong khuôn viên sân trường chuẩn bị bung nở, Hân lặng lẽ mỉm cười. Cô vẫn yêu hoa hồng như ngày nào, những bông hoa tình yêu ấy không có tội, tất cả không có tội, và cô biết anh vẫn còn ở đó, luôn theo dõi và chăm chút mọi thứ cho mẹ con cô. Câu chuyện bóng ma dưới gốc ruối và khúc ao hoang lạnh, câu mãi chìm vào trong bóng tối và hoàn toàn là câu chuyện thêu dệt để huyễn hoặc người đời. Duy chỉ có ông bạn bán kem là tiếc hồi hồi vì hai khách hàng quen thuộc chẳng ra mua kem để hóng điện mà nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.